Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 817, nếu không là thật tâm, ta không cần. Góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, như thế nào, em nghĩ rằng anh sẽ thẹn thùng. Bắc Minh Dạ lại gợi lên môi cười cười, bỗng nhiên cúi đầu tới gần cô. Em như thế nào không nghĩ kia đều là người nào tác nghiệt. Anh cùng anh ta đều đã là nam nhân, anh xấu hổ cái gì. Trái lại có chút người, chính mình tác nghiệt, hậu quả xấu chính mình đi gặm, có hay không bị anh ta nghe được, vấn đề này em tốt nhất tự bản thân đến hỏi anh ta. Danh Khả không nghĩ muốn tiếp tục cùng anh thảo luận vấn đề này. Nam nhân này căn bản chính là một mực xem chuyện cười chính mình. Chỉ là vì cái gì lúc hắn tới gần sẽ mang đến mùi rượu nồng liệt như vậy? Muốn ngẩng đầu nhìn nhìn mặt anh. Không nghĩ ngẩng đầu, chóp mũi liền va chạm vào môi mỏng của anh. Cô ngẩn ra, phản ứng kịp vội vàng nhanh chóng lui về phía sau. Bắc Minh Dạ lại vội vàng buộc chặt lực đạo bàn tay để cho nữ nhân dưới bàn tay thét chói tai rất nhiều. Lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhìn bàn tay to anh làm càn. Mi tâm Danh Khả nhất thời xoắn suýt. Trời đã sáng, em không phải đã nghỉ sao? Trời đã sáng liền sáng. Hôm nay anh cũng không tính toán đi công ty, liền lưu lại bồi em như thế nào? Anh lại đè lên trên người cô vài phần. Danh Khả lập tức lắc đầu nói. Em không nghĩ muốn lưu ở trong phòng. Nếu nghỉ, kia, chúng ta đây đi ra ngoài chơi. Nghĩ muốn đi nơi nào ngoạn chơi? Anh dán tới, môi mỏng rơi vào bên tai cô. Khí tức nóng bỏng một cỗ rơi. Nóng đến cổ cô lại trong nháy mắt sung huyết đỏ bừng. Chúng ta có thể xuất hải ngoạn chơi. Khẽ đẩy anh bàn tay to một phen. Không thể đẩy anh ra ngược lại để cho anh càng buộc chặt lực đạo năm ngón tay. Danh Khả buồn bực hừ một tiếng. Mặc dù vẫn đoán không ra nguyên nhân nhưng cô biết anh đang tức giận. Nam nhân này đang tức giận có phải bởi vì đêm qua cô đem Bắc Minh Liên Thành hô qua tới để cho mọi người lâm vào hoàn cảnh xấu hổ như vậy hay không? Anh không phải không thèm để ý, trong lòng anh kỳ thật cũng là để ý, phải hay không? Bởi vì để ý cho nên mới sẽ thức thành như vậy sao? Dạ, cô trầm thấp hô thanh. Bắc Minh Dạ không có ngẩng đầu, vẫn vùi mặt tại cổ cô như cũ. Bỗng nhiên há miệng tại trên cổ cô non mịn nhẹ nhàng gặm tiếp xuống. Danh Khả sợ tới mức dừng không được một trận run rẩy. Tay rơi vào trên vai anh khẽ đẩy một cái. Cô nói, em biết sai lầm rồi. Về sau vào đêm, em sẽ không lại kêu hô anh ấy tới đây. Có được hay không? Em sai lầm rồi, anh đừng nóng giận, em thật sự biết sai rồi. Anh có nói anh đang tức giận sao? Anh vẫn cười như cũ, môi mỏng dọc theo cổ của cô, không ngừng đi xuống gặm đi. Danh Khả đóng chặt mắt, không biết có phải hay không chính mình ảo giác, hôm nay đã tỉnh lại, như thế nào cảm thấy được anh là lạ, cùng ngày hôm qua hoàn toàn không phải một cái dạng rồi hả? Anh lại biến thành bí hiểm như thế, để cho cô triệt để nhìn không thấu Bắc Minh Đại Tổng Giám Đốc. Cái nam nhân kia cao cao tại thượng. Coi cô như sủng vật một dạng ôm ấp ở trong lòng bàn tay đùa. Vì cái gì trong một đêm, liền ngay cả anh đều đã thay đổi. Cô bỗng nhiên có phần chột dạ nghĩ đến, có phải chính mình điều tra chuyện của anh bị anh biết rõ hay không? Đầu hơi hơi hướng bàn học bên kia nhìn lại, dư quang khóe mắt nhìn đến túi sách lại vẫn tùy ý ném ở trong góc. Cùng ngày hôm qua khi cô trở về một dạng, hẳn là cũng không bị người động, nếu không nhúc nhích quá, anh không có khả năng phát hiện ghi lại phân trò chuyện trong túi cô. Anh nên là không biết mới đúng. Bỗng nhiên, Danh Khả dùng lực đẩy anh một phen, trời đã sáng, chống lại ánh mắt anh lạnh nhạt, cô vội la lên, em rất không dễ dàng mới thi xong, em không nghĩ muốn lại ở trong phòng chờ đợi, em muốn đi ra ngoài chơi, nếu anh không cần đi làm. Nghĩ muốn đi đâu ngoạn chơi? Bắc Minh Dạ rốt cục buông ra bàn tay to rơi vào trên người cô. Tại bên cạnh cô ngồi xuống, gấp khúc hai bắp đùi thon dài, khuỷu tay chống đặt ở trên trán chính mình, trêu cợt cô, nhìn bộ dáng cô tại trước mặt mình thất thinh, thậm chí mặt đỏ tới mang tai quả thật có thể cho tâm tình anh sung sướng. Anh giống như là hút thuốc phiện một dạng, dính vào nữ nhân này, có lẽ cả đời đều đã trốn không thoát cái vực sâu này rồi. Cho dù biết rõ cô tại hoài nghi chính mình, cho dù rõ ràng hận nhất người khác phản bội, giờ khắc này, anh lại vẫn lại là thích cô như thế, một chút cũng hận không được, vẫn lại là muốn cười, chỉ là không biết chính mình rốt cuộc muốn cười cái gì. Danh Khả nghiêng đầu nhìn anh, thấy trên mặt anh hắn tựa hồ có vài phần mệt mỏi. Cô kinh ngạc nói, anh chừng nào thì tỉnh lại, tối hôm qua liền không ngủ, anh nhắm mắt lại, lấy ngón tay dài tại trên trán chính mình nhẹ nhàng xoa. Rất không dễ dàng nữ nhân trở về đến bên cạnh mình. Lập tức quá kích động, ngủ không được, Danh Khả đương nhiên biết anh lời này là giả, nhưng, anh cả đêm không ngủ, lại vô cùng có khả năng là thật, hướng đồng hồ treo trên tường nhìn. Không tới 8 giờ, nếu anh không ngủ, anh nằm xuống, em xoa xoa cho anh. Cô nói khẽ, Bắc Minh Dạ mở mắt ra, nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt đen láy như vì sao cặp kia hơi hơi lóe ra. Không biết bên trong cất giấu chút gì, thời điểm anh nhìn chằm chằm chính mình như vậy Danh Khả rõ ràng cảm thấy một phần cảm giác mắt nói không nên lời từ xương sống lưng chậm rãi chảy qua. Không biết bên trong cái nhìn này cất giấu bao nhiêu sự tình. Nhưng cô biết, chính mình còn đang tại chột dạ, nằm xuống tốt sao, em xoa xoa cho anh. Cô lại nói khẽ, thiệt tình à, ánh mắt Bắc Minh Dạ bỗng nhiên trở nên thật sự. Bàn tay to rơi vào trên trán chính mình thò ra, đem cằm cô gợi lên, để cho cô đón nhận tầm mắt chính mình. Anh gằn từng tiếng thật sự hỏi, em là thật sự quan tâm anh sao? Nếu là giả, anh không cần, tay Danh Khả níu chặt chăn không thể tránh né nắm thật chặt. Nhìn hai mắt anh thâm u, cô không có lập tức trả lời. Đúng là chần chờ rồi, Bắc Minh Dạ nhợt nhạt cười cười, đang muốn đem bàn tay to thu hồi, chỉ nghe đến thanh âm cô êm ái chậm rãi vang lên. Thiệt tình, em thề, anh nằm xuống, nhắm mắt lại, cũng không nói thêm gì. Danh Khả muốn tới. Mới nhớ tới trên thân mình cái gì đều không có. Muốn tìm kiện y phục mặc lên lại hầu hạ anh. Bắc Minh Dạ đã nhắm mắt lại đạm ngôn nói. Trên người địa phương nào anh không thấy quá. Có tất yếu ở trước mặt anh che lấp lấp sao. Danh Khả thở ra một hơi. Chần chờ hạ, rốt cục vẫn lại gần. Tại bên cạnh hắn ngồi chồm hổm. Vươn ra hai tay, ngón tay dài rơi vào hai bên trên huyệt thái dương anh. Nhẹ nhàng xoa nhẹ cho anh, nhìn mi tâm anh hơi hơi vặn cùng một chỗ, cô hơi thở thơm như hoa lan nói. Buổi tối nếu ngủ không được có thể đánh thức em, chúng ta có thể nói chuyện phiếm, cho chuyện nói không chừng anh có thể ngủ, em ngủ được như vậy, anh như thế nào bỏ được kêu em, anh ngay cả mắt đều không có mở to một phen, chỉ nhàn nhạt đáp lại nói, ánh mắt Danh Khả rơi vào hai mảnh môi mỏng anh. Suy nghĩ đến môi mỏng này đêm qua cơ hồ đem mỗi một chỗ trên thân mình đều đã hôn khắp. Mặt lại bắt đầu nóng rồi, mặc kệ trong lòng có bao nhiêu ngờ vực vô căn cứ. Tại thời điểm đối với nam nhân này, ở sâu trong nội tâm tổng có một chỗ mềm. Thủy chung cứng rắn không đứng dậy, cô thở dài, không biết là than chính mình yếu đuối, vẫn lại là tại than thở chuyện tình để cho chính mình bất đắc dĩ. Đầu ngón tay tại trên huyệt thái dương anh nhẹ nhàng xoa. Cô nói khẽ, nếu anh kêu em tỉnh, em nhất định sẽ không tức giận, nhất định có thể bồi nói chuyện với anh. Bắc Minh Dạ lại cũng không nói thêm gì, chỉ im lặng nằm, tiếp thu hầu hạ của cô, cũng không biết xoa nhẹ bao lâu, liền ngay cả hô hấp của anh cũng dần dần đều đều. Ngay tại thời điểm Danh Khả cho rằng anh đã ngủ. Anh bỗng nhiên lại động hạ môi mỏng, thản nhiên nói, 10 giờ kêu anh dậy, anh mang em đi chơi. Danh Khả nhìn ngũ quan trời sinh lãnh ngạnh của anh, nhìn một hồi lâu, mới gật đầu nói, hảo, cách chương.